kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, đại nhân. Thời đại thay đổi, mà ngươi lại già rồi. Bài hát kia, lại một lần nữa dự ngôn sự lựa chọn của ta. Hoặc là có thể nói, lại chỉ dẫn ta đi về phía trước phương hướng. Tô Đại Nhiên lúc này đối với trung tâm đại kịch viện cực kỳ kiêng kỵ, tiếng ca chủ nhân dường như thực sự nhìn thấu mình tương lai. Cái câu kia, nếu như kết cục gần lột thảm liệt, không sợ ngược gió chung phá kén, càng làm cho Tô Đại Nhiên bất an. Loáng thoáng, hắn cảm giác cái này là của mình kết cục cùng tiếng ca chủ nhân kết cục. Chính mình cuối cùng sẽ đối mặt thảm thiết kết cục. Mà hắn sẽ ở ngược gió chung phá cách trọng sinh, hát đối tiếng chủ nhân mà nói. Mảnh này thời không song song, không phải là giam cầm nó kén lớn sao? Bốn phía xích sắt ở lách cách rung động, Tô Đại Nhiên từng bước một hướng chỗ sâu nhất đi tới. Phí Mặc cùng Ilian vô cùng khẩn trương, theo sát Tô Đại Nhiên. Hoa có thể tuệ tiểu thuyết thế giới bên trong chiến đấu đã kết thúc. Nàng bởi vì thu được phúc, cắn nuốt rất nhiều quỷ vật phía sau, thực lực tăng lên tới phổ thông hồng y cấp bậc. Tô đại ca, ngươi xem, đi sau mấy tiếng, Phí Mặc thấy được xích sắt phần cuối. Có thể chứng kiến vô số xích sắt liên tiếp phần cuối đó là một đoàn nồng nặc hắc vụ tạo thành. Bốn phương tám hướng xích sắt đưa vào trong khói đen, giống như là ở giam cầm cái gì đồ vật. Trong khói đen tản ra nghe rợn cả người lệ khí, điên cuồng. Oán khí, không cam lòng, nơi đây phảng phất như là dưới nền đất hắc ám trung cực đầu nguồn. Tô Đại Nhiên càng là có thể cảm nhận được, trong khói đen có một đôi không cách nào hình dung hai mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mắt thường là không thấy được, thế nhưng cảm giác không phải sẽ lừa gạt mình. Phí Mặc cùng Ilian cũng cảm nhận được, trước nay chưa có căng thẳng thân thể, gắt gao thủ hộ ở Tô Đại Nhiên bên người. Sẽ không 417 sai. Tiếng ca chủ nhân ở nơi này đoàn nồng nặc hắc vụ chỗ sâu nhất, nó chính là trong chăn đại kịch viện giam cầm tiểu hung thần. Ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm từ trong hắc vụ bừng lên, tiếp lấy hắc vụ nhúc nhích, điên cuồng nhúc nhích. Bốn phía xích sắt càng là cuồng loạn run rẩy, ngọa nguậy. Những thứ này xích sắt phảng phất sở hữu tánh mạng của mình, điên cuồng trấn áp chủ nhân của thanh âm. Chủ nhân của thanh âm cũng ở điên cuồng đối kháng xích sắt. Ở hắc vụ nhúc nhích dưới, một tấm lớn vô cùng mặt gắng gượng từ trong hắc vụ ép ra ngoài. Nó giống như là từ giữ tươi màng chung nỗ lực xuyên thấu mặt người. Nhưng là dù cho lại gắng sức, dù cho ngũ quan, khuôn mặt đều biến hình, cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát được. Cho mã, các ngươi khốn rồi ta đây bao lâu, như trước không chịu buông tha ta. Mặt người bộc phát ra rung chuyển trời đất oán hận cùng phẫn nộ. Đó là hầu như ngưng thực khủng bố. Tô Đại Nhiên chau mày. Trò mã, nó là ai? Mặt người nộ, lấy các ngươi. Xem ra trò mã là vây khốn nó đầu sỏ gây nên. Ngoại trừ trò mã bên ngoài, còn có còn lại tồn tại, có thể vây khốn tiểu hung thần, lại không cách nào giết chết nó. Tô Đại Nhiên phán đoán, cái này cho mã chắc cũng là tiểu hung thần, còn lại tồn tại tối thiểu đều là đỉnh cấp hung vật. Mặt người lúc này thực lực cũng không cường đại, cái kia xích sắt tàm thực lực lượng của nó, hôm nay nó thực lực phỏng chừng chỉ có phổ thông đại hung cấp bậc. Điểm này Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, thế nhưng đối với thế giới này mà nói, phổ thông đại hung đã là vô địch tồn tại. Ilian cùng Phí Mặc ở mặt người rít gào dưới, liền thân thể đều không thể trưởng khống, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt người dắt xích sắt, dắt hắc vụ, không ngừng tiếp cận Tô Đại Nhiên. Hai mắt của nó bên trong nổi lên ngập trời oán hận cùng độc ác. Người biết ta sẽ tới. Mặt người còn chưa nói, Tô Đại Nhiên lại chủ động mở miệng hỏi. Vẻ mặt của hắn cực kỳ bình thản. Rõ ràng lúc này nguy hiểm là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Thế nhưng hắn đồng tử lại không có bất kỳ một tia e ngại. Sở dĩ, khi hắn dứt lời phía sau, mặt người đều sửng sốt một chút. thực sự là có ý tứ người sống. Không sai, ta biết ngươi sẽ tới. Ở ta bị cho mã giam cầm ở chỗ này ngày nào đó, ta liền biết, chung quy một ngày, sẽ có chân chính người sống xuất hiện ở trước mặt của ta. Mà ta, vẫn luôn đang chờ ngươi. Mặt người không có giấu giếm Tô Đại Nhiên. Có lẽ, hắn đã cho rằng Tô Đại Nhiên chắc chắn phải chết. Mỗi một câu ca từ, người cũng dự ngôn sự lựa chọn của ta. Từ ca từ câu đầu tiên bắt đầu, làm ta tuyển trạch chạy ra ác mộng. Tiến nhập mảnh này đối với ngươi mà nói tàn nhẫn thế giới. Ngươi liền biết trước tương lai của ta. Ở ta đi vào dưới lòng đất trước, ta lưu lại di ngôn. Chính là ngươi dành cho ta hướng thế giới cáo khác cơ hội. Làm cho cố sự bất hủ. Ta có lẽ minh bạch rồi. Tô Đại Nhiên nâng lên đầu. Hai mắt nhìn thẳng mặt người hai mắt. Trong mắt của hắn cũng nổi lên ngập trời điên cuồng. Bị quỷ từng bước một biết trước chính mình lựa chọn. Thậm chí cái này chỉ quỷ biết trước chính mình kết cục. Điều này làm cho Tô Đại Nhiên phi thường khó chịu. Ngươi nghĩ thay thế ta. Ngươi cho rằng, ngươi thay thế ta phía sau. Từ nơi này ly khai. Tương lai chuyện đã xảy ra, chắc chắn trở thành bất hủ cố sự. Chấm ngoặc kép, hay hoặc là, ngươi rời đi nơi này. Kỳ thực đã ôm lòng liều chết. Ngươi đánh không lại cho mã. Càng chưa nói cho mã còn có giúp đỡ. Nhưng ngươi như trước muốn đi báo thù. Chuyến đi này, huyết hải núi thây, tuyệt vọng vô biên, biết rõ là chết, như trước phải rời đi nơi này, đi chiến đấu, đi chém giết, sở dĩ ngươi tự xưng là anh hùng. Tô Đại Nhiên mỗi câu, đều nhường mặt người dại ra. Không sai, không hổ là ta trong dự ngôn chính là cái kia người sống. Mặt người tràn ngập oán hận ác độc hai, mắt, cư nhiên dẫn theo một tia thưởng thức, ta rất ngạc nhiên. Cái câu kia coi như cánh chim bị xé nứt, cũng muốn trở lại thập cửu tầng thâm uyên là có ý gì? Có lẽ mặt người cho rằng đây là Tô Đại Nhiên trước khi chết nguyện vọng. Sở dĩ nó không có cự tuyệt Tô Đại Nhiên, bất kể nói thế nào, có thể đi tới nơi đây, có thể lĩnh ngộ chính mình ca từ nội dung, có thể xem thấu quyết định của chính mình. Công việc này người đã được đến nó thưởng thức, để cho ta tới nói cho người biết. Cái gì gọi là cánh chim bị xé nứt? Dứt lời, nồng nặc trong khói đen ở chỗ sâu trong bốn con từ hắc vụ ngưng tụ mà thành cánh. Cánh đang giãy giụa dưới, từng điểm bắt đầu nghiền nát, phảng phất bị một cổ vô hình đại thủ xé rách. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức kinh khủng từ cánh gãy lìa bên trong kẽ hở dũng mãnh tiến ra. Đem Tô Đại Nhiên xé rách giữa không trung. Lúc này Tô Đại Nhiên khoảng cách mặt người chỉ có mấy thước không đến. Ilian cùng Phí Mặc sốt ruột giống giận, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ đã không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Ta hiểu được, nhìn lấy trong khói đen chỗ sâu cánh chim. Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả ca từ toàn bộ đều biết. Ca từ hát chính là mình. Hát cũng có nó. Hát là chính mình lựa chọn cùng kết cục. Hát cũng là lựa chọn của nó cùng kết cục. Mảnh thế giới này có thể trấn áp quỷ, lại không cách nào trấn áp người sống. Ngươi nghĩ đoạt xá ta, trở thành ta, sau đó để cho ta thay thế ngươi bị giam cầm dưới mảnh đất này. Thập cửu tầng thâm uyên là chỉ hắc sắc thâm uyên. Ngươi nghĩ một lần nữa trở lại hắc sắc thâm uyên. Tô Đại Nhiên thấp giọng cười cười, nhãn thần lộ ra khinh miệt, mang theo cười nhạo. Người khi nào bị giam cầm ở chỗ này? Mặt người nhìn lấy Tô Đại Nhiên ánh mắt khinh miệt, càng tức giận hơn. Nó gầm thét, cho mã là hèn hạ quỷ. Nếu không phải nó đê tiện, ta há có thể bị vây ở chỗ này? Người sống, người vĩnh viễn cũng không hiểu sự cường đại của ta. Đối với nó rít gào cùng phẫn nộ, Tô Đại Nhiên thấp giọng nở nụ cười. Nói cách khác, thật lâu phía trước ngươi liền bị vây ở chỗ này. Vậy ngươi biết lúc này thế giới chân chính là tình huống gì sao? Có lẽ thật lâu phía trước, hắc sắc thâm uyên chỉ có thập cửu tầng. Nhưng là hắc sắc thâm uyên sẽ trưởng thành. Nó đã sớm vượt quá lý của ngươi giảng hòa tưởng tượng. Cho mã vậy cũng ở hắc sắc trong vực sâu. Nó cũng ở trưởng thành. Mà ngươi bị giam cầm ở chỗ này, vẫn dậm chân tại chỗ. Bọn họ đều ở đây trưởng thành. Ngươi chưa trưởng thành. thì tương đương với lùi bước. Có lẽ ở ngươi bị giam cầm mấy năm nay bên trong, cho mã đã trở thành chân chính hung thần. Tô Đại Nhiên khinh miệt ngữ khí, khiến người ta khuôn mặt điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, nó không phải có thể trở thành hung thần. Tuyệt đối không thể. Là sao? Tô Đại Nhiên khóe miệng hơi khơi máu. Ngươi nếu dự ngôn ta kết cục, ta đây đã giúp ngươi dự ngôn ngươi chân chính kết cục. Lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa. Không gọi anh hùng, chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn, vô tri, tự đại, bất hủ cố sự. Ta xem sẽ trở thành bất hủ chê cười a hát. Đại nhân, thời đại thay đổi, mà ngươi lại già rồi. Nực cười, nực cười, thật sự là quá buồn cười. Tô Đại Nhiên phát sinh cuồng vọng tiếng cười to. Không nhìn toàn bộ, cười nước mắt đều mau ra đây. Mặt người biểu tình bắt đầu vặn vẹo. Nồng nặc sát khí bay vọt mà ra. Hầu như ngưng thật, Phí Mặc cùng Ilian đều rụt cổ một cái. Không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Là Tô Đại Nhiên điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Bất kể như thế nào, liền Phí Mặc cùng Ilian nội tâm đều toát ra một câu nói. Đại Nhiên ca, thực nghiêu bức a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.